Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2772, Vây Công, Cốc Truyện audio.com, Trần Long Kiếm Mặc Trần, Kiếm Quyết vừa ra thiên địa thanh minh, vô ngã vô tướng, không nhiễm trần thế. Đồng tử Phong Yếu Ly co lại cả kinh nói, ngươi người mang thánh khí mặc dù là trong cường giả thần cảnh cũng là đồ vật quý hiếm. Hơn nữa Sa Vưu sử dụng Chân Long Kiếm và kiếm ý tuyệt diệu làm cho nội tâm của hắn thất kinh. Ầm ầm, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, một chiêu bá đạo chí cường và mờ ảo xuất trần. Cường khí bắn ra chung quanh áp thẳng vào Sa Vưu ép hắn lâm vào hạ phong. Đáng chết, Sa Vưu cắn răng một cái tay trái sử dụng một chiêu thiên thu phong, kiếm khí liên miên không dứt cường khí bắn ra các nơi. Sau đó thân ảnh lóe lên, hắn xuất hiện trước mặt Phong Yếu Ly, song kiếm trực tiếp chặt bỏ. Phanh, ba thanh kiếm va chạm vào nhau, kiếm phong lượn lờ các nơi, không ngừng chém vào thân hai người, đại địa quay cuồng, không gian vỡ ra như kính. Ánh mắt Phong Yếu Ly phát lạnh, nói, Long Yêu, tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ cùng ngón áp út điểm vào nhau, nhiệt độ cả không gian giảm xuống tới cực điểm, trong nháy mắt Sa Vưu biến thành băng điêu. Phong Yếu Ly cười lạnh một tiếng, thu hồi lãnh kiếm băng xương chém xuống một kiếm. Chê cười, chút nhiệt độ này cũng muốn đông cứng Chân Long pháp thân của bổn tọa. Băng tinh vỡ ra, song kiếm của Sa Vưu đặt trước người, ngăn cản một kiếm chém xuống. Phanh, lãnh kiếm băng xương chém vào song kiếm, Sa Vưu cảm thấy cánh tay tê dần, lực lượng đối phương to lớn vượt quá tưởng tượng, thân hình trực tiếp rút lui trăm mét. Vẫn nghe nói thực lực yêu tộc họa đấu phi phàm, nhưng không thể ngờ cường hãn tới mức này. Quả nhiên rất khó giải quyết, không cần băn khoăn mặt mũi gì, tất cả mọi người đi ra vây đánh hắn. Lý Vân Tiêu gọi người có thể đánh nhau trong giới thần bi kêu ra ngoài, Tân Thần, Bắc Quyến Nam, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Thiết Nghiêu. Mục Trinh ở xa nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, lập tức hoảng hốt cả kinh nói. Thánh khí, người có thánh khí trên người. Trần Thiến Vũ bộ dáng cười nhạo, nói. Nhìn bộ dáng hai lúa của ngươi kìa, còn chờ cái gì nữa, còn không mau liên thủ vây công, nếu không đều phải chết ở nơi này. Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh Phong Yếu Ly, lập tức khí thế ngập trời áp đảo yêu khí. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, mọi người cùng nhau ra tay, cho dù là thần cảnh thì hôm nay cũng ngã xuống. Phong Yếu Ly cũng ý thức được có phiền toái, lạnh lùng cầm kiếm đứng đó, không động chút nào. Ác Linh hét lớn, tên này vừa rồi cầm kiếm chém ta, mọi người cùng nhau xông lên chém chết hắn. Gọi mặc dù hung nhưng hắn không dám xông lên trước, tất cả mọi người cũng tập trung tinh thần đứng bất động, đề phòng cảnh giác tùy thời đánh ra một kích lôi đình. Phong Yếu Ly cười lạnh nói. Cho rằng nhiều người sẽ có tác dụng sao? Ánh mắt của hắn lập lòe, hai sừng có bạch quang sáng lên, sau đó đồ án thái cực hiện ra, lập tức biến lớn vài mẫu và đè xuống. Không tốt, đi mau. Đây là thiên phú thần thông của họa đấu nhất tộc thái cực phong thiên ấn. Lý Vân Tiêu kinh hô lên, hắn từng thấy thương thi triển qua vài lần. Nhưng đã muộn, thái cực đồ vừa ra cả thiên địa lập tức bị khóa chặt, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân run lên, hoàn toàn không thể làm gì. Cái gì, thiên phú thần thông này, quá biến thái a, Sa Vưu kinh hãi không thôi, ngay cả hắn muốn vận dụng chân long lực cũng khó khăn, mỗi khi động. Cốc Truyện audio.com, một chút phải cố sức gấp trăm lần, sắc mặt những người còn lại đại biến, mọi người khó có thể ngăn cản một chiêu này. Lý Vân Tiêu vội hỏi, không cần sợ chia thái cực phong thiên ấn này, một khi thi triển ra thì nguyên lực của họa đấu sẽ bị phong ấn. Nghe vậy cảm xúc sợ hãi tán đi, nếu không chờ đợi chính là bị tàn sát. Ánh mắt Phong Yếu Ly ngưng tụ, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi rất hiểu về họa đấu nhất tộc nhưng đáng tiếc đã sai rồi. Thi triển chiêu này cũng không phải phong ấn nguyên lực bản thân, mà là chiêu này hao phí lực lượng thật lớn, cho dù họa đấu có thân thể cường hãn cũng lâm vào suy yếu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có gì khác nhau, trong hoàn cảnh không có viện binh thi triển chiêu này không phải hành vi ngu xuẩn sao? Chờ lực lượng của ngươi trôi qua, không đủ lực lượng trèo chống thần thông, đó là lúc chúng ta ra tay. Ha ha, ra tay, thiên đại thiếu thoại, Phong Yếu Ly cười như điên, nắm chặt kiếm trong tay, lập tức một đạo kiếm cương bay ra ngoài. Tất cả mọi người biến sắc, Viên Cao Hàn hoảng sợ nói. Người như thế nào, Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Bổn quân mặc dù thân hình họa đấu thi triển phong thiên ấn cũng không phải kích phát lực lượng của thần thể này, đó là lực lượng chính thức của ta. Lãnh kiếm băng xương trong tay hắn không ngừng bị kích phát, hàn quang và kiếm khí không ngừng bắn ra ngoài. Tất cả mọi người mặt xám như cho, loại tình huống này bị kiếm cương chém chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạo kiếm quyết, Phong Yếu Ly khẽ quát một tiếng, lãnh kiếm băng xương chém xuống, kiếm cương cực lớn chém thẳng qua bầu trời. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm trầm xuống, nguy hiểm tử vong bao phủ trái tim của mọi người. Sa Vưu khổ sở nói, Thật vất vả có thân tự do, còn không có tự do khoái hoạt bao lâu, bây giờ phải đọng ở nơi quỷ quái này. Lý Vân Tiêu mắng, đừng lải nhải ủ rũ, còn đứng ra đó chờ chết sao? Cái gì? Tâm thần mọi người run lên, vội vàng định nhãn nhìn qua. Chỉ thấy một thứ thể khôi ngô xuất hiện trước mặt Phong Yếu Ly, trực tiếp dùng tay bắt lấy lãnh kiếm băng xương, kiếm cương bị chôn vùi. Phanh, kiếm khí lượn vòng trong tay người nọ, không ngừng chém qua trước người, kéo lê vô số dấu vết, lại không thể đánh chết hắn. Bắc Quyến Nam cả kinh, nói. Đại nhân, Viên Cao Hàn cũng vô cùng kinh hãi, lập tức kích động đại hỉ nói. Là vị đại nhân kia, người còn lại trừ Sa Vưu ra, không người nào biết được thân phận của Linh Mục Địch. Bọn họ kinh hãi trong thánh khí của Lý Vân Tiêu còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Ngươi là ai? Phong Yếu Ly hoảng hốt, đồng tử màu vàng bạc co rút lại, lạnh lùng nói. Thân thể thần luyện thiết, Linh Mục Địch lạnh nhạt nói. Quân chủ Tuyết Quốc Phong Yếu Ly, bổn tọa nghe qua tên của ngươi. Thành lãnh kiếm băng xương ra đời trong tay của ngươi, về sau lưu lạc vào trong tay của ta trong trận chiến phong ma có tác dụng không nhỏ, là một trong các thần vật phong ma. Phong Yếu Ly tức giận. Ta không rõ ý của ngươi, nhưng dưới thái cực phong thiên ấn, trong tam giới ngũ hành không gì không phong, ngươi làm sao ngăn cản được. Linh Mục Địch nói, không có gì không phong cũng chỉ là tương đối mà nói, phong ấn đồ vật quá nhiều thì càng yếu, huống chi phong thiên ấn của ngươi cũng đâu phải toàn bộ lực lượng của họa đấu, không phong được bổn tọa cũng hợp tình lý. Phong Yếu Ly tức giận, câm miệng, chân long pháp thân còn bị, gocchuyenaudio.com, bổn quân phong bế, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn đánh ra một trường này ngưng kết hàn ý khôn cùng. Cách chương.